truy đuổi. Chương 2 đối thủ. Giản Ninh mặc đồng phục cảnh sát gõ gõ cửa xe, Tiêu Trạch mặc lạnh cởi dây an toàn, xuống xe, Lý An Thần cũng đi xuống đứng tựa vào thành xe, châm thuốc lá hút như không có việc gì. Chào anh, nữ cảnh sát giao thông Giản Ninh tư thế oai hùng hiên ngang cúi chào, xin hãy trình bằng lái xe. Không mang, lúc này Tiêu Trạch vừa bị chiếc GR kia làm cho tức điên, chẳng còn tâm trạng để ý đến điều gì. Giản Ninh liếc nhìn anh, bắt đầu ghi nhớ biển số xe. Không mang theo bằng lái xe, cướp làn đường, đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, còn suýt nữa gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, theo tôi về đồn cảnh sát. Tiêu Trạch nhướng mày nhìn cô, Lý An Thần đang hút thuốc bị sặc, ho khan, nói, anh bảo này, em gái, em mới tới à. Ánh mắt như dao của Giản Ninh phóng xẹt qua, cái nhìn sắc bén rõ ràng đang nói, ai là em gái anh, đừng có ra vẻ thân thiết với tôi. Xin đừng làm ảnh hưởng tôi thi hành công vụ. Nếu không phối hợp, tôi không ngại gọi xe kéo đâu. Em gái, em cứ đùa anh, Lý An Thần tay kẹp điếu thuốc, chỉ vào mặt mình, nói, đừng nói em không biết anh là ai. Giản Ninh ngừng bút, ngước lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt cực kỳ muốn ăn đập, lạnh lùng hỏi một câu, tôi cần phải biết anh sao? Lý An Thần nghẹn họng, ngón tay thon dài tăng thêm lực gõ lên nóc xe, nói, cho dù không biết anh, vậy cũng phải biết chiếc xe này chứ. Động tác đó khiến Tiêu Trạch không vui, anh luôn coi chiếc xe này như bà xã của mình, nào có thể cho phép người khác tùy tiện xâm phạm, bàn tay to vung lên, đập vào bàn tay mịn màng của Lý An Thần. Lý An Thần hậm hực thu tay lại, trợn mắt với Giản Ninh. Giản Ninh nhìn thoáng qua chiếc siêu xe ngoại hình quái dị, nói, xin lỗi, tôi không nghiên cứu sâu về xe cộ, nhưng luật lệ giao thông thì có thể đối đáp trôi chảy. Cô... Lý An Thần tức đến nỗi trừng mắt không nói được câu nào, lấy điện thoại di động ra lục số gọi. Chỉ cần một câu của Lý Thiếu Anh, đến cả đại đội trưởng cảnh sát giao thông cũng phải lập tức ngoan ngoãn lăn tới đây, đúng là cô nhóc không biết trời cao đất rộng. Giản Ninh không chịu yếu thế, cũng mở to mắt trừng trừng, bấm máy bộ đàm, như thể muốn gọi xe kéo thật. Khóe miệng Tiêu Trạch trễ xuống, ngồi vào ghế lái, Lý An Thần dừng động tác, bóp tắt thuốc lá lườm cô. Xem như cô lợi hại. Nhan Hoang giảm bớt tốc độ xe, mắt đảo qua kính chiếu hậu, lắc đầu. Chiếc xe lái thẳng vào bãi đổ phía sau xưởng sửa chữa, Tê Ken đứng ở cửa nhìn ra nói với cô, sớm 10 phút, ra đường sớm. Nhan Hoang nhảy xuống xe, mạnh mẽ đá cửa, ném chìa khóa vào trong. Tê Ken huýt sáo đi theo sau. Đây là một xưởng chuyên sửa chữa tân trang siêu xe cao cấp, công việc đầu tiên sau khi về nước của Nhan Hoang chính là làm một thợ sửa chữa ở đây. Thợ sửa chữa xe thể thao, cả ngày cắm cúi giữa đám đàn ông, kết bạn với clê, dầu mỡ và các loại linh kiện. Không như các cô gái khác, mặc quần áo đẹp, đồ trang sức lấp lánh, xịt nước hoa thơm ngào ngạt, gõ giày cao gót đi qua đi lại trong văn phòng. Eken là ông chủ ở đây, trên dưới 40 tuổi, vóc người trung bình, hơi đậm người, ngắn gọn thì là đầu húi cua và kính đen. Có vẻ là kiểu người rộng rãi, trắng đen rõ ràng. Nhan Hoang cho rằng người này rất tốt, ít nhất khi phỏng vấn không vì cô là nữ giới mà phân biệt đối xử hay không tin tưởng, ngược lại cô còn được trọng dụng. Nhan Hoang lấy trong túi ra một quả táo ném cho Eken, Eken đỡ lấy không hề khách khí đưa lên cắn một miếng, vừa nhai vừa nói, ăn táo thay bữa sáng không phải thói quen tốt. Nhan Hoang cười cười, em thấy được mà, đơn giản, thuận tiện, rửa xong là ăn được. Anh thấy em lười không nấu cơm thì có Eken gãi gãi đầu. Vừa nhai táo vừa cầu nhau, thật ra, anh quen một đứa rất tốt, chơi xe, tài nghệ nấu nướng tuyệt vời, các phương diện khác không tồi, hôm nào giới thiệu cho em. Ý tốt của anh lòng em xin nhận. Nhan Hoang xách ba lô đi về phía phòng thay đồ, không quên quay đầu lại nhíu mày nói, yêu đương gì chứ, siêu phiền toái. Đột nhiên nghĩ đến chiếc xe vừa rồi, cô quay đầu lại nói, đúng rồi, vừa nãy em gặp một chiếc Reventon hàng nhái. Eken sững sờ. Sau đó cười to hai tiếng, em gái à, đó không phải hàng nhái, là thật đấy. Reventon bản số lượng có hạn toàn thế giới là niềm kiêu hãnh của thành phố này. Hàng thật? Làm sao có thể? Em gái, thần châu chính đã lên trời, thuyền cứu nạn cũng bắt đầu được chế tạo, trên thế giới này còn có cái gì là không thể? Nhan Hoa nhướng mày, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, đi vào trong. Nói vậy thì vừa rồi cô vô tình thắng một chiếc Reventon. Yes, đẹp. Lúc nhận được điện thoại khẩn cấp của Giản Ninh đã là hơn 8 giờ, Nhan Hoang vừa mới giải quyết xong vấn đề no ấm, tùy tiện vớ một chiếc áo sơ mi, cầm chìa khóa đi ra cửa. Buổi tối là thời gian thành phố sôi động nhất. Trong một câu lạc bộ đêm xa hoa trụy lạc trang trí rất phong cách, người người nhảy múa điên cuồng, không còn chỗ ngồi trống. Nhan Hoang rướn cổ tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy Giản Ninh trong một góc xó xỉnh tối tăm. Khi Nhan Hoang ngồi xuống, nhân thể gọi phục vụ. Bai ly, một, cảm ơn. Sao lại uống cái đó? Ở bên cạnh, Giản Ninh đã ngà ngà say, bộ đồng phục cảnh sát được thay bằng chiếc áo phông viền ren màu sắc tươi sáng. Cô một tay nâng cầm, một tay đùa nghịch ly rượu, đôi mắt mơ màng nhìn Nhan Hoang, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Lát nữa còn phải lái xe, tớ sợ bị nữ cảnh sát giao thông nghiêm khắc chấp hành pháp luật tịch thu bằng lái lắm. Thôi thôi, đừng nói nữa, Giản Ninh đong đưa ly rượu, một bụng tức kìm nén đang chuẩn bị phát tiết, nghiêm khắc chấp hành cái gì, tớ nhổ vào. Nhắc đến lại bực mình. Cậu không biết đâu, hôm nay thật xui xẻo, gặp phải một tên đàn ông hung hăng càng quấy. Đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ, không mang bằng lái xe, chẳng coi kỷ luật ra gì, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giao thông, coi thường cảnh sát. Nhưng cái đó chưa bực mình nhất là, cái gì mà Tiêu, gì Trạch đó, là tổng giám đốc của tập đoàn cái gì Tần Vũ chó chết, chẳng qua nhà đó đã từng quyên góp xe, góp nhà cho đội cảnh sát, xây trường học cho thành phố, là người có tiếng tăm mà đến thị trưởng đại nhân cũng phải nể mặt. Cho nên, đội trưởng của bọn tớ lại xử lý nhẹ nhàng cho kẻ xúc phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật như hắn. Đã vậy, cái đó còn chưa bực, bực nhất là, đại đội trưởng của bọn tớ sợ vì chuyện này mà hắn mang xe vốn định quyên góp cho thành Nam bọn tớ chuyển sang cho đội cảnh sát giao thông thành Bắc, nên đã ra lệnh cho tớ phải mời hắn ăn cơm, bày tỏ lòng xin lỗi. Cậu nói xem đây là chuyện gì hả? Nói liền một mạch, Giản Ninh nâng ly rượu lên hào sảng cạn sạch. Đúng là quá xui, Nhan Hoang nhận lấy ly bai ly phục vụ vừa mang tới, cho thêm đá, hương thơm tinh khiết vờn quanh. Phải cúi đầu trước hắn ta sao? Tớ nói chuyện mời cơm ấy. Không muốn, Giản Ninh nhíu chặt đôi mày, quyết đoán cự tuyệt. Nhan Hoang nhướng mày, đặt ly rượu bên môi khẽ nhấp, vậy phải làm sao, miếng bánh trên trời rơi xuống, vì cậu mà bay vào miệng người khác, đội trưởng của cậu phải làm thế nào với cậu đây? Á, Giản Ninh hai má đã hơi hồng hồng. Ra sức túm tóc kêu rên. Tớ nghe một vị sư huynh nói, đội trưởng của bọn tớ bình thường rất thích phân cao thấp với đại đội trưởng thành Bắc, nếu quy 7-2 mà cho bọn họ thật thì chắc chắn anh ấy sẽ rất tức giận, anh ấy mà tức giận thì tương lai của tớ sẽ mù mịt. A. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bắt tớ phải khúng núng nhận lỗi với cái tên đàn ông hung hăng càng quấy kia sao, nắm đấm đập xuống mặt bàn, giận dữ tới cực điểm. Cầu cho cái tên vô lại kia hai đời vô tích sự, chỉ biết ngồi chém gió tự kỷ, khỏi nói lái Reventon gì đó, đến lái F-22 cũng chẳng thể lên được trời. Đùa kiểu gì vậy? F-22 vốn đã ở trên trời, Nhan Hoang tốt bụng nhắc nhở. Thật muốn biết tên đi quá tốc độ, vượt đèn đỏ đó là ai, trong bụng dâng lên nỗi sung sướng, trong kiếp đua xe chói lọi của cô lại có thêm một cái tên, Reventon. Trụ vào. Đầu óc Giản Ninh bắt đầu hỗn loạn, vô số ý đồ xấu nhảy ra, Hoang Hoang, hay là cậu vượt qua chiếc Reventon đó, chọc thủng sự kiêu ngạo của hắn ta, xem hắn ta còn có thể hung hăng càng quấy được không? Nhan Hoang túm lấy ly rượu của Giản Ninh đang chuẩn bị kề lên môi, cậu uống nhiều quá rồi, biết mình làm nghề gì không? Nhìn xem có còn ra dáng cảnh sát giao thông không? Cổ vũ tớ đua xe không phải việc cảnh sát giao thông nên làm đâu, Nhan Hoang thay đổi tư thế. Dựa lưng vào thành ghế, gác chân lên, nói, lại nói, đó là xe thể thao bản số lượng hạn chế toàn cầu đấy. Tớ ấy à. Dùng hết sức lực cũng chỉ có thể nhìn đèn sau của người ta, không theo kịp. Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại hả hê. Sáng nay cô đã ung dung vượt qua xe của hắn. Tên đó gọi là gì nhỉ, Tiêu. Trạch. Không vượt được hắn. Hừ, Giản Ninh hừ nhẹ. Đừng tưởng tớ không biết bí mật nho nhỏ của cậu, đừng quên chị đây làm nghề gì, cảnh sát ưu tú đều có năng lực quan sát khiến người ta kinh ngạc, mà cảnh sát giao thông ưu tú có thể dễ dàng nhìn ra kỹ thuật của người điều khiển. À, Nhan Hoang dài giọng, xin hỏi chúng ta là bạn bè mới quen được 4 tuần sao? Giản Ninh nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, cụ thể là 3 tuần lẻ 3 tiếng 15 phút 9 giây. Cũng được, chưa say lắm, Nhan Hoang nâng ly rượu lên môi. Đúng vậy.